thậm chí người chúng ta cứu sau này rồi cũng sẽ vì đủ loại lý do mà oán hận hoặc phản bội Cửu Nguyên. Nguyên Chiến nghe xong, không thấy vui chút nào, chỉ thấy đau lòng, em trải qua ảo cảnh nên đã nhìn nhận được triệt để. Không phải nhìn nhận được triệt để, mà là vì rốt cuộc tôi cũng suy nghĩ cẩn thận về một đạo lý. Nghi Mặc cầm lấy tay hắn, tay hai người đang vào nhau, chậm rãi đi trong tuyết, khi chúng ta ăn cái gì đó, dù có chọn lựa kỹ càng thế nào, cũng sẽ ăn trúng mấy cái hư thối. Nhưng chúng ta sẽ vì mấy cái hư thối đó mà tuyệt thực sao? Đương nhiên không thể tuyệt thực. Lần cứu người này cũng giống vậy. Anh cảm thấy tôi đang cứu người, nhưng tôi lại cảm thấy mình là một chuyện cần thiết, cũng giống như việc chúng ta phải ăn thì mới sống, cứu những người này có thể bổ sung dân cư cho Cửu Nguyên, nhanh chóng tăng cường thực lực của Cửu Nguyên, như vậy tôi sẽ không vì một người mà bỏ phần lớn người khác. Nguyên Chiến cảm thấy tư tế của mình có chút là lạ. Nghi Mặc như biết hắn đang nghĩ cái gì, ngẩng đầu cười với hắn, A Chiến, không phải tôi đang làm việc thiện, tôi cứu những người này ngoại trừ thấy bọn họ đáng thương, mà chủ yếu là vì bọn họ có giá trị lợi dụng, nếu không tôi sẽ không đưa bọn họ về Cửu Nguyên, mà thả bọn họ ra một vùng hoang dã nào đó mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Làm anh thất vọng rồi, tư tế của anh không phải người tốt. Nguyên Chiến bỗng nhiên cười ha ha. Nghi Mặc bị hắn cười mà không hiểu ra sao. Nguyên Chiến cầm chặt tay hắn, đúng vậy, em không làm việc thiện, em chỉ muốn lợi dụng bọn họ thôi. Nghi Mặc trợn mắt, cười cái gì mà cười. Ông mày đang nói thật đó, anh cho là tôi đang thẹn thùng à. Nguyên Chiến cười càng lớn hơn nữa. Nghi Mặc nổi giận, tên heo này. Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nguyên Chiến có xúc động muốn bế Nghi Mặc lên, sau một giây, hắn thật sự bế người lên, cảm thán, tư tế đại nhân của tôi à. Nghi Mặc chơi xấu mà ôm lấy đầu hắn, cặm vành tay hắn. Nguyên Chiến cũng không chọc tư tế đại nhân của mình nữa. Hai người ngã trên tuyết, lăn qua lăn lại như hai con thú nhỏ mà đùa giỡn hồi lâu. Hẳn đến khi mặt mũi cả hai người đều đỏ ửng vì lạnh và thỏa mãn, lúc này mới dừng đùa giỡn. Nghi Mặc đứng dậy, phủi quần áo, thuận tay kéo tên to con nào đó, nói chuyện nghiêm túc lại, tộc Hữu Giác chắc chắn sẽ trả thù chúng ta, mà phương pháp đã kích tốt nhất không phải là liều mạng với chúng ta, mà là gây nhiễu loạn từ trong nội bộ, trong thành Cửu Nguyên chắc đã sắp xảy ra chuyện. Em trả thù bọn chúng chẳng phải là muốn chúng làm như vậy sao? Nguyên Chiến xoa xoa đầu hắn. Nghi Mặc, hết cách rồi, có vài con sâu nấp kỹ quá, nếu tra từng đám thì sẽ thương gân động cốt, vậy còn không bằng mượn cơ hội này khiến chúng tự nhảy ra. Đối với chúng ta đang mời chào nhân tài mà nói, đối với những người đến cậy nhờ, theo dõi hay cảnh giác mà nói là một cơ hội cần thiết. Chúng ta phải cho tất cả các sinh vật trên thế giới biết, Cửu Nguyên là thế lực có thể bao dung mọi loài sinh vật, chứ không phải là các thế lực cổ xưa có tính bài ngoại và bảo thủ. Nguyên Chiến không kinh ngạc vì giả tâm của Nghi Mặc, từ sớm khi thành Cửu Nguyên được dựng lên, hắn đã phát hiện tư tế đại nhân của hắn không chỉ muốn thành lập một bộ lạc chỉ có nhân loại, sao, vụ trả thù tộc Hữu Giác của em đến đây là ngưng. Sao vậy được? Ý cười của Nghi Mặc không hề in trong mắt, chúng ta quấy rối bọn họ một ngày hai lần, bọn họ chắc chắn đã nâng cao cảnh giác và lực lượng canh phòng, chúng ta chờ thêm một chút nữa, trước tiên ăn uống no đủ, ngủ say một giấc, ngủ dậy, tôi lại tới doanh địa của bọn họ đi dạo một vòng. Tôi đi cùng em. Không, anh ở lại tọa trấn và đề phòng Hữu Giác nhân đánh lén chúng ta. Bọn họ dám đánh chúng ta nhất định là có chỗ dựa, vũ khí mà Thải Thạch nói không biết chỉ có một hay nhiều cái, hơn nữa tôi không tin hắn thật sự trùng hợp và vô tình biết được nhược điểm của món vũ khí kia, nếu hắn thấy thứ quan trọng như vậy, Hữu Giác nhân không lý nào lại để hắn sống tiếp. Nhân cơ hội này để tôi xem chỗ dựa của bọn họ rốt cuộc là cái gì. Không đợi Nguyên Chiến cự tuyệt, Nghi Mặc đã nói tiếp, anh không cần lo lắng cho tôi, có nguyện lực, bọn họ sẽ không phát hiện ra tôi đâu. Nguyên Chiến dừng bước, xoay người đứng đối diện Nghi Mặc, Mặc, nói cho tôi biết, em muốn làm gì? Hoặc là tôi nên hỏi em như vậy, rốt cuộc em tính đối phó với Hữu Giác nhân như thế nào? Em phải nói kế hoạch của mình cho tôi biết, như vậy tôi mới có thể khiến cả Cửu Nguyên phối hợp với em. Nghi Mặc gãi gãi má, có chút ngượng ngùng, kỳ thật tôi cũng chưa nghĩ kỹ. Được rồi, tôi nói. Kế hoạch vốn dĩ của chúng ta là nhân cơ hội tập trung các thế lực ở khắp mọi nơi, mở rộng sức ảnh hưởng của Cửu Nguyên, đồng thời mượn tộc Hữu Giác để tôi luyện các chiến sĩ Cửu Nguyên, tốt nhất là không cần dùng đến chiến sĩ cấp 9 và cấp 10. Mà tộc Hữu Giác muốn đứng vững trên Đông Đại Lục nhất định cũng sẽ không liều mạng với chúng ta, trên 95% bọn họ sẽ chọn cách kéo dài thời gian với chúng ta, tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ dừng bước sau khi phát hiện Cửu Nguyên không dễ gặm. Thế bây giờ thì sao? Bây giờ? Trong mắt Nghi Mặc hiện lên chút mờ mịt, sau đó trở nên kiên định, có lẽ anh sẽ cảm thấy tôi bị ảo cảnh ảnh hưởng quá nặng, tôi cũng thừa nhận quả thật mình bị ảnh hưởng một mức nhất định, nhưng những lời tiếp theo tôi nói tôi đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, chứ không phải tùy hứng mà quyết định. Em nói đi. Tình hình có biến. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết Hữu Giác Nhân, nhưng không phải là tôi và anh trực tiếp ra tay, ít nhất thì trước khi bọn họ sử dụng thực lực cuối cùng của mình, thì chúng ta không thể ra tay. Nguyên Chiến không quá đồng ý, hắn thích phương thức trực tiếp hơn, hắn có tự tin rằng mình và Nghi Mặc có năng lực khiến toàn bộ Hữu Giác Nhân biến mất trên Đông Đại Lục trong vòng một đêm. Nghi Mặc khom lưng vào một nắm tuyết, nếu anh là Hữu Giác Nhân, khi bị cường địch ép tới cửa, mà mình lại không có cách nào đối phó. Khi chi viên của mình đã hoàn toàn đứt đoạn và rơi vào tuyệt vọng, vậy anh sẽ làm thế nào? Nguyên Chiến còn chưa trả lời, thì Nghi Mặc đã tự nói, nếu là tôi đã từng nếm trải cái cảm giác tuyệt vọng này, chỉ cần trên tay còn lực lượng, tôi nhất định sẽ chọn cách đồng quy vu tận. Cho nên trước hết tôi cần xác nhận số lượng và uy lực của món vũ khí mà Thải Thạch nói, nếu có thể, tôi sẽ đem chúng nó về. Nếu lấy về được, vậy chúng ta đã có thứ để đả kích Hữu Giác Nhân. Khiến bọn họ không dám ở lại trên Đông Đại Lục nữa, đồng thời vẫn chừa cho bọn họ chút hy vọng để bọn họ không muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Nghĩ lại xem, nếu món vũ khí kia thật sự có thể lớn có thể nhỏ như Thải Thạch nói, nếu Hữu Giác Nhân dùng gian tế đưa món vũ khí đó vào thành Cửu Nguyên, thì dù chúng ta có thể tránh được, vậy những người khác thì sao? Nguyên Chiến cũng không khỏi nghiêm túc hơn, cho nên kế hoạch của em là... Nghi Mặc vẫy tay, đưa tay qua đây, tôi tính làm như vậy như vậy. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 582, quấy rối lần thứ hai. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Kỳ thật đêm nay là đêm thích hợp để chạy trốn. Nghe nói thủy thần Thiên Ngô cũng được cứu về, rất nhiều người ma nhĩ càng không màng tới gió tuyết và rét lạnh mà mang cả gia đình tới triều bái Thiên Ngô. Khi thấy Thiên Ngô thiếu mất hai đầu, người ma nhĩ càng đau lòng tới mức gào khóc không ngừng. Quả thực còn đáng thương hơn là chính mình gãy tay cụt chân. Bọn họ không ngừng mắng chửi Hữu Giác Nhân. Có mấy người ma nhĩ càng hơi lớn tuổi cởi bỏ quần áo, muốn nhảy vào hồ chủ động hiến tế. Thiên Ngô vừa lúc thiếu năng lượng, há mồm muốn ăn mấy người kia. Nghi Mặc lập tức nghi mặt, phất tay qua người vừa nhảy vào hồ lên bờ. Cửu Nguyên không cho phép ăn thịt người. Dù là ai cũng không được. Người ma nhĩ càng tỏ vẻ mình tự nguyện hiến tế cho Thiên Ngô. Thiên Ngô cũng gầm lên với Nghi Mặc, ghét hắn xen vào việc của người khác. Nghi Mặc tức tới phì cười, cô muốn hai cái đầu kia mọc lại. A, à, có thể mọc lại. Thiên Ngô lập tức ngưng gầm, vội bơi tới bên cạnh Nghi Mặc, vừa ngây thơ vừa nịnh nọt nhìn hắn. Rõ ràng không có mắt, nhưng hắn lại cảm thấy sợ hãi như bị rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Nghi Mặc cạn lời, có thể, nhưng tôi phải trả cái giá rất lớn, hơn nữa bởi vì tổ thần yêu cầu. Tôi chỉ cứu các con dân Cửu Nguyên mà ngài tán thành, nếu không phải con dân Cửu Nguyên thì phải trao đổi đồng giá. Tổ thần bị lợi dụng một cách triệt để. Có gan thì cậu đứng trước mặt ta. Có tin ta quất chết cậu không hả? Trong đầu Thiên Ngô như có một cái bóng đèn nhỏ sáng lên, vội vàng hỏi, ta không có thứ gì để trao đổi với cậu, có phải chỉ cần ta gia nhập Cửu Nguyên, thì mi cậu thể khiến đầu ta mọc lại, đúng không? Cô muốn gia nhập Cửu Nguyên. Nghi Mặc kéo dài giọng. Người ma nhĩ càng lập tức nhìn Thiên Ngô, bọn họ không hiểu Thiên Ngô nói gì, nhưng bọn họ có thể phân tích ra vài ý từ lời Nghi Mặc. Thủy thần muốn gia nhập Cửu Nguyên. Ặc, hình như cũng không tồi. Vẻ mặt của Kỳ Nguyên vừa trang nghiêm vừa trấn định, anh sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của Thủy thần, hiện giờ ma nhĩ càng đã không còn tư tế tự thủy chết quá mức đột ngột, ông lại không có đệ tử, về sau phải làm sao để hiến tế cho Thủy thần. Làm sao để nói chuyện với thủy thần, không một ai biết, ma nhĩ càng chỉ còn là sự tồn tại trên danh nghĩa. Nếu tư tế Cửu Nguyên có thể đảm nhiệm việc câu thông với thủy thần và chức trách hiến tế cho thủy thần, ma nhĩ càng bọn họ dù gọi là ma nhĩ càng hay Cửu Nguyên thì cũng không có gì khác nhau. Kỳ Nguyên thấp giọng thuật lại suy nghĩ của mình cho người bên cạnh. Tâm Phúc và những người xung quanh nghe xong cũng lan truyền ra, không ít người cảm thấy có lý. Lúc trước bọn họ còn thấy chạy tới Cửu Nguyên có rất nhiều bất an và mờ mịt. Nhưng nếu thủy thần cũng tới nơi này, bọn họ sẽ không sợ cái gì cả. Chẳng qua chỉ là đổi một người tư tế và thủ lĩnh mà thôi, chứ thần của bọn họ thì không hề thay đổi. Hơn nữa, gia nhập Cửu Nguyên, về sau ngoại trừ thủy thần, tổ thần cũng sẽ phù hộ cho bọn họ, thật tốt. Thiên Ngô càng trực tiếp hơn, vị này nói là thần, không bằng nói là động vật trí tuệ có năng lượng cấp cao, chuẩn tắc chỉ có một, ngã theo chiều gió. Ai đối xử tốt với mình thì mình dựa vào người đó. Tù trưởng Ma Nhĩ càng phản bội cô ta, tư tế cũng đã chết, cô ta có được tự do, nhưng cô ta đã quen sống cùng nhân loại, quen giao phối với nhân loại, nhất thời không rời bỏ được. Tuy gia nhập cửu nguyên, về sau sẽ phải chia sẻ thủy vực với người cá, nhưng những người cá đó nghe nói ăn rất ngon, có lẽ sau này khi có cơ hội, cô ta có thể lén ăn được một hai con cũng nên. Có người cá và việc mọc đầu cám dỗ, Thiên Ngô hú lên, muốn. Nhi Mặc có một đống quy củ muốn giảng giải cho Thiên Ngô, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp, cô thật sự muốn gia nhập cửu nguyên, vậy thì dùng linh hồn thề đi. Được. Nói theo lời tôi, Thiên Ngô ta, dưới sự giám sát của chúng thần, lấy linh hồn thề, từ hôm nay trở đi sẽ gia nhập cửu nguyên, thề không chủ động làm hại các con dân cửu nguyên, thề không chủ động phản bội cửu nguyên, tuân thủ mọi quy tắc của cửu nguyên. Nửa tiếng sau, hai cái đầu bị thiếu của Thiên Ngô mọc ra một lần nữa dưới sự chú mục của dân chúng. Chuyện uy vọng của Nghi Mặc sau thần tích này lại lần nữa tăng cao, tạm thời không đề cập tới, lại nói đến hiện tại. Khi sắc trời tờ mờ đã xảy ra chuyện lớn, cả doanh địa cửu nguyên đều đang chuẩn bị. Ngay cả gần 5.000 nô lệ vừa được cứu chỉ cần là người thân thể không quá yếu ớt cũng đang làm những việc trong khả năng. Hắc Thủy Doanh Thạch không khách khí, thấy bọn họ thật lòng muốn hỗ trợ, liền quyết đoán phân chia nhiệm vụ cho họ. Các nô lệ mới tới chỉ sợ mình vô dụng, thấy có chuyện để làm, đa số người đều vô cùng vui mừng. Các nhân vật quan trọng của doanh địa biến mất, bao gồm cả Thủy Thần Thiên Ngô vừa mới được cứu về, còn có 800 chiến sĩ người cá đang chi viện ở sông lớn. Tại một nơi khác, sau hai lần đánh lén, doanh địa của Hữu Giác Nhân tăng cao độ phòng ngự, dù gió tuyết có lớn, buổi tối vừa ra khỏi cửa trại một lát là có thể chết cóng, mà bọn họ vẫn phái rất nhiều nhân thủ tới phòng vệ. Đám lãnh đạo cấp cao của Hữu Giác Nhân cố ý đè chuyện nô lệ trong trại đã trốn sạch xuống, nô lệ binh hầu như không ai biết chuyện này. Rất nhiều nô lệ binh bị bắt ra ngoài thủ vệ dưới cái rét âm gần 30 độ vào ban đêm, Hữu Giác Nhân sợ bọn họ chết cóng nên không thể không đồng ý cho bọn họ nhóm lửa sưởi ấm. Nhưng nhiệt độ tỏa ra từ lửa cũng như muốn lạnh đi trong gió tuyết, chỉ khi áp sát vào nhau mới có thể miễn cưỡng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Tuyết đặt trên đống lửa nửa ngày vẫn chưa tan hết, muốn sôi thật không biết phải đợi bao lâu, chỉ có thể mong nó hơi ấm lên một chút là được rồi. Cuộc sống này phải kéo dài tới khi nào? Một nô lệ binh trong lúc thủ vệ vì lạnh mà run cầm cập, chỉ có thể ôm chặt bản thân mà nhích tới gần đống lửa trước mặt hơn. Đúng vậy, năm ngoái lúc này ngay cả nô lệ cũng được vào sơn động hoặc trại. Sao có thể ra ngoài? Những kẻ bị thủy thần nguyền rủa đó. Câm miệng. Cậu không muốn sống nữa à? Tên nô lệ binh nói chuyện muốn bày ra vẻ không để bụng, nhưng giọng nói vẫn đè thấp hơn rất nhiều, sợ cái gì, đám Hữu Giác Nhân đó đều đã vào nhà, gió tuyết lớn như vậy, bọn chúng căn bản không nghe thấy chúng ta nói gì. Mà đám cốt binh thì lại càng nghe không hiểu. Cốt binh đứng từng hàng trên nền tuyết, đang dần dần bị tuyết lớn che phủ. Nhưng nhóm nô lệ binh đều biết, chỉ cần Hữu Giác Nhân ra lệnh một tiếng, đám cốt binh đó sẽ lập tức sống lại, phát huy sức chiến đấu vô cùng hung tàn. Đừng nói bậy, ráng chịu một chút, chờ thêm một lát là có thể đổi người. Nô lệ binh mở miệng đầu tiên bảo. Kỳ thật đêm nay là đêm thích hợp để chạy trốn. Nô lệ binh nói năng lỗ mãng mắng chửi Hữu Giác Nhân ngửa đầu nhìn bầu trời đỏ, bởi vì có tuyết, đêm nay không quá tối, nhưng vì tuyết lớn, tầm nhìn vẫn bị cản trở. Trốn. Cậu có thể trốn tới chỗ nào? Một nô lệ binh thấp giọng cười lạnh, tộc trưởng và người nhà của chúng ta đều ở trại nô lệ, đại vu của chúng ta bị nhốt trong địa lao, trên người tộc trưởng và đại vu còn có nô lệ cốt, chẳng lẽ cậu muốn chúng ta vứt bỏ bọn họ mà chạy trốn? Các nô lệ khác rất đau khổ, nô lệ binh nói năng lỗ mãng thì thấp giọng chửi. Thủ đoạn Hữu Giác Nhân khống chế bọn họ không chỉ có vậy, nếu trong một đội có người chạy trốn, thì không chỉ thân nhân của người này gặp tai ương. Mà các thành viên khác trong đội cũng sẽ bị phạt theo. Nếu cả đội chạy trốn, vậy thì cả trại cùng xui xẻo. Cứ như vậy, các chiến sĩ không muốn liên lụy đến những người khác chỉ có thể tiếp tục chịu đựng làm nô lệ binh, ai không để tâm đến sống chết của những người khác thì bị cả đội và cả trại nhìn chằm chằm. Trừ phi mọi người hẹn nhau cùng chạy đi, nếu không. Chịu đựng đi, chịu đựng đến khi chúng ta chết, hoặc là đến khi Hữu Giác Nhân và Cửu Nguyên có một bên hoàn toàn thất bại. Dù sao mặc kệ bên nào thắng, chúng ta cũng phải chết. Tất cả các nô lệ binh đều không nói gì, đau khổ và tuyệt vọng tràn ra giữa mọi người. Đúng lúc này, không ai nhìn thấy cánh cửa gỗ của căn phòng đất phía sau đống lửa bị hé ra một cái khe, rồi nhanh chóng khép lại. Tiền Khê ôm chặt lấy mình rút trong đống cỏ khô, ban đêm quá lạnh, dù anh đã lấy hết tất cả những gì có thể đắp đều đắp lên người nhưng anh vẫn lạnh. Người ma nhĩ càng tên Thải Hà ngủ bên cạnh anh nhíp nhíp về phía anh, như muốn dùng thân thể sưởi ấm cho anh. Đã từng, anh còn đánh nhau với tên này, tiểu tù trưởng Kỳ Hạo của ma nhĩ càng trước kia thường xuyên dẫn theo Thải Thạch và Thải Hà đến địa bàn của anh cướp người. Ai chẳng biết các vụ mua bán nô lệ của ma nhĩ càng rất phát đạt, nhưng ma nhĩ càng dựa vào buôn bán nô lệ để làm giàu, thì các bộ tộc nhỏ xung quanh nó sẽ gặp tai ương. Tiền Khê đã từng thề, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào trong ma nhĩ càng, cứ thấy là giết. Nhưng bây giờ anh lại cùng người ma nhĩ càng làm nô lệ binh cho Hữu Giác Nhân, thậm chí buổi tối còn nằm chung một ổ với kẻ thù mình căm hận. Anh sợ lạnh, nói ra cũng thật buồn cười, anh thân là con trai thứ hai của tộc trưởng tộc Biên Khê. Mùa đông các tộc nhân tộc Biên Khê, bao gồm cả em trai em gái anh đều có thể biến thành hình thú, dùng lông dày chống lại cái lạnh, chỉ có anh và một số ít người trong tộc là phải dựa vào lông của các động vật khác cùng lửa để giữ ấm. Càng buồn cười hơn là, những người yếu ớt bẩm sinh không thể biến thân như bọn anh đều là những người có khả năng thừa kế chức đại vu, cho nên địa vị của những người không thể biến thân như bọn anh trong tộc cũng không thấp, còn được bảo vệ rất kỹ. Nhưng cũng vì nguyên nhân này mà anh bị đeo nô lệ cốt, không bị quẳng vào trại nô lệ hoặc bị xem như nguyên liệu, mà phải dẫn dắt một phần tộc Biên Khê làm nô lệ binh cho Hữu Giác Nhân. Các tộc nhân khác thấy anh bị nô lệ cốt khống chế, tất cả đều từ bỏ việc chống cự, cũng không dám chạy trốn, vì sợ anh bị hại và trừng phạt. Điều duy nhất đáng ăn mừng là, nhóm nô lệ binh bọn anh không phải toàn bộ tộc nhân tộc Biên Khê, mà hơn phân nửa bọn họ đã thoát ra ngoài. Lúc trước, khi Hữu Giác Nhân tấn công, cha anh dẫn theo một nhóm người chạy đến Cửu Nguyên, mà Đại Vu thì dẫn bọn anh đi một con đường khác. Chia làm hai đường, chủ yếu là vì cố hết sức mà bảo tồn thực lực, tránh bị một lưới bắt hết. Anh không biết số tộc nhân mà cha mình dẫn dắt có chạy thoát hay không, anh chỉ biết mình và nhóm người Đại Vu rất nhanh đã bị bắt được. Tiền Khê từng nghĩ tới việc tự sát, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đại Vu còn bị nhốt trong địa lao chịu khổ, anh liền không có cách nào buông bỏ hết mọi trách nhiệm mà tự sát. Lại nói, anh chết rồi, các tộc nhân khác liệu có thuận lợi chạy đi không? Thải Hà phía sau lại dịch dịch tới chỗ anh. Tiền Khê cảm nhận được chút hơi ấm phía sau, mơ mơ màng màng chìm vào cõi mộng. Tỉnh tỉnh! Ai? Tiền Khê bừng tỉnh, hơi xoay người ngồi dậy. Tới cứu người của anh đây, đừng cử động. Tiền Khê không tin, trong phòng tối đen như mực, anh chỉ có thể mở to mắt mà nhìn chằm chằm bóng tối. Có một bàn tay duỗi đến trước cổ anh, Tiền Khê cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay, muốn né tránh. Anh muốn mang cái nô lệ cốt này mãi à? Tiền Khê không động nữa. Dù người này là ai, nếu thật sự có thể giải trừ nô lệ cốt cho anh nguyện ý đánh cược một phen. Không biết bàn tay kia làm gì trên nô lệ cốt, sau một lát thì thu lại, bắt đầu từ bây giờ, cái nô lệ cốt này đã không thể khống chế anh được nữa, nhưng vì để không làm kinh động đến Hữu Giác Nhân, tạm thời tôi chưa thể giúp anh giải trừ hoàn toàn, chờ khi rời khỏi nơi này. Cậu là ai? Tiền Khê theo bản năng mà giơ tay sờ sờ nô lệ cốt trên cổ, có chút không tin chỉ đơn giản như vậy. Tư tế Cửu Nguyên, mặt. Là cậu. Tiền Khê kinh hô. Dù anh đã vội vàng ngậm miệng nhưng âm thanh vẫn khuếch tán ra. Điều kỳ quái là, những người ở cùng một phòng với anh lại không có chút phản ứng nào, tựa như không nghe thấy tiếng kinh hô của anh. Bọn họ còn đang ngủ ư? Tiền Khê không có suy nghĩ lạc quan, anh lại sờ lên nô lệ cốt, sau đó vươn tay ra phía trước, người kia đang đứng ở đâu? Đồng thời nhỏ giọng nói, bên ngoài lạnh như vậy, lại có gió tuyết to, chúng tôi dù có được giải trừ nô lệ cốt thì cũng chưa chắc đã chạy đi được. Có chạy đi được thì cũng không trốn được xa. Yên tâm, không cần các anh vất vả như vậy, các anh chỉ cần làm vài việc nhỏ là được, còn lại cứ giao cho tôi. Chỉ cần các anh không để xảy ra sai sót thì tôi chắc chắn sẽ cứu được các anh ra. Giọng nói dịu dàng đó có thể làm người ta an tâm rồi nhịn không được mà tin tưởng hắn. Cậu muốn tôi, muốn chúng tôi làm gì? Tiền Khê đã bắt đầu tin tưởng giọng nói nọ. Tiền Khê cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất ngon và có một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, một người đàn ông trẻ tuổi tự xưng là Tư tế Cửu Nguyên giúp anh giải trừ nô lệ cốt. Anh cầu xin đối phương giúp anh giải cứu Đại Vu, đối phương cũng đã đồng ý. Tiền Khê mở choàng mắt. Thải Hà nhìn anh bằng ánh mắt quái lạ. Tiền Khê ngồi dậy, phát hiện ra sắc trời đã tờ mờ sáng, anh theo bản năng mà sờ sờ nô lệ cốt trên cổ. Không phát hiện ra bất cứ dị trạng gì. Nhưng giấc mộng đẹp tối qua rất chân thật, Anh thậm chí còn nhớ rõ thời gian đào vong mà Tư Tế Cửu Nguyên hẹn với mình. Thải Hà nhìn anh, muốn nói lại thôi. Những người khác trong phòng cũng lục tục rời giường, sau khi tỉnh lại, vẻ mặt tất cả đều vô cùng kỳ quái. Cuối cùng anh nhìn tôi nhìn anh, tựa như muốn nói cái gì, nhưng trong lòng lại có cố kỵ. Tiền Khê Nương chút ánh sáng rọi vào, chậm rãi nhìn mọi người trong phòng, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng nói, tối hôm qua tôi mơ thấy một giấc mơ. Tim những người khác rung lên. Thải Hà ra hiệu, lúc này dù người trong phòng từng có ân oán gì, tất cả đều tạm thời buông bỏ, mọi người tập trung lại quanh Tiền Khê và Thải Hà. Tối hôm qua tôi cũng mơ một giấc, các anh thì sao? Mọi người gật đầu. Thải Hà hạ giọng, vậy chúng ta nghiệm chứng một chút, mỗi người mơ thấy cái gì? 12 tên đàn ông châu đầu vào với nhau, hạ giọng kể lại cảnh tượng trong mơ của từng người. Sau khi kể xong, nụ cười trên mặt mọi người rốt cuộc đã không nén được nữa. Xuyệt. Tiền Khê giơ một ngón tay lên, xem ra chúng ta đã mơ cùng một giấc mơ, nếu lời của người trong mơ kia chính là thật, vậy phần lớn tộc nhân của chúng ta lúc này đã được đưa đến Cửu Nguyên, cố kỵ của chúng ta đã ít đi hơn phân nữa. Đối phương lại nói cậu ấy sẽ phụ trách cứu các nhân vật quan trọng của các tộc bị nhốt trong địa lao ra. Như vậy bây giờ chỉ còn lại một vấn đề, mọi người có hẹn thời gian tập trung trong mộng không? Đám cốt binh đó. Có người còn băn khoăn. Thải Hà quả quyết nói, đây là cơ hội tốt nhất. Đám chiến sĩ hữu giác đó sợ lạnh, đều trốn trong phòng cả rồi, rất hiếm khi ra ngoài, chúng ta thừa dịp gió tuyết mà giải quyết cốt binh ở bên ngoài trước, tôi biết nhược điểm của đám cốt binh đó ở đâu. Chỉ cần moi nguyên tinh trên người chúng nó ra, chúng nó sẽ không động đậy được nữa. Sau đó chúng ta lại cùng nhau đối phó với binh sĩ của Hữu Giác Nhân. Hữu Giác Nhân cho rằng có nô lệ cốt khống chế chúng ta sẽ không dám làm phản, nên tâm đề phòng sẽ không nặng, chúng ta xuống tay với chúng hẳn là có cơ hội đắc thủ rất lớn trước khi có nhiều người phát hiện. Tiền Khê nhìn mọi người xung quanh, thấp giọng hỏi, có làm không? Thải Hà trầm ngâm, có điều trước khi đó chúng ta cần nghiệm chứng một chút. Nếu nô lệ cốt trên người chúng ta vẫn chưa giải trừ thì sao? Nghiệm chứng như thế nào, cố ý chọc cho bọn chúng trừng phạt chúng ta? Vậy đi. Đơn giản nhưng nhanh lẹ. Nếu uy hiếp của nô lệ cốt đối với chúng ta thật sự đã được giải trừ, đến lúc đó tôi làm bộ một chút, đám hữu giác nhân đó sẽ không nhận ra đâu. Nghiêm mặc dùng nguyện lực tăng tốc đi quanh doanh địa của hữu giác nhân, quả thật hắn đã phát hiện ra một vài kho chứa, cũng thuận tay lấy một ít đồ, tỉ như thức ăn, da lông, muối đỏ và xương cốt dự trữ. Nhưng hắn không phát hiện ra kho chứa cốt khí, một cái cũng không. Xem ra thứ vũ khí kia hẳn là được đặt trong cốt khí trữ vật, do Ni Tháp và các lãnh đạo cấp cao mang theo bên người. Nghi mặt không kinh động đến hữu giác nhân, càng không bắt các lãnh đạo cấp cao của bọn họ, hắn chỉ là lấy hết thức ăn, muối và vật tư sưởi ấm có thể lấy ở thành mới, thành cũ, cả doanh trại chiến sĩ vào trong không gian. Trời đã sáng, tầm nhìn so với buổi tối tốt hơn được vài phần. Ngay cả trời đất cũng sáng sủa hơn nhiều. Gió tuyết thổi, khi hắn dạo được một nửa thì dừng, nhưng bởi vì Nghi Mặc muốn, gió tuyết vừa mới dừng lại nổi lên, hầu như không có ai nhận ra gió tuyết đã từng dừng, dù chỉ một lát. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 583, đào một cái hố. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nếu các anh muốn bảo tồn thực lực và không chịu làm công việc khổ sai còn tốn công vô ích này, vậy thì lúc người khác làm, xin hãy câm miệng lại. Ông lão Phong Ngữ và các chiến sĩ cấp cao của Phong Thành đứng ở cửa khẩu sông lớn, cùng hiến tế cho Phong Thần. Gió to thổi về phía doanh địa của Hữu Giác Nhân, lớn đến mức ngay cả đi đường cũng khó. Không có tuyết. A, không sao, chiến sĩ tộc người cá điều khiển sông, phun hơi nước lên trời. Các chiến sĩ Phong Thành lại đẩy hơi nước lên cao hơn, thẳng đến khi hơi nước ngưng kết và biến thành tuyết trên trời. Các chiến sĩ Phong Thành nổi gió, tuyết trên mặt đất vẫn chưa bị nén chặt cùng bông tuyết trên không, hình thành nên gió tuyết to lớn. Nguyên Chiến đã sớm chìm vào lòng đất, hự hự cố gắng làm việc ở bên ngoài ma nhĩ càng. Cố gắng làm cái gì? Không vội, đợi chút nữa sẽ biết. Thủy Thần Thi Ngô lẻn xuống đáy nước để tiến vào Hồ Thánh, bọn nhỏ của cô đều bị giam bên Hồ Thánh bằng lưới. Dưới đáy hồ có mấy trăm cốt binh phòng thủ. Đám cốt binh cấp trung cấp thấp đó sao là gì trong mắt Thi Ngô đã được giải thoát, lúc ấy nếu không phải cô bị phản bội và ám hại, thì đâu có dễ bị hữu giác nhân bắt được, chỉ cần cô ở trong nước, thì ngoại trừ số hiếm sinh vật trong nước hoặc có cấp bậc cao hơn cô, thì cô hầu như vô địch trong nước. Hai đầu cô bị mất đã mọc lại nhờ sự trợ giúp thần kỳ của Mặc Vu,

còn chưa kịp gia cố và khai cuộc sâu thêm thì nơi bị oanh tạc đã khép lại. Cứ thế hai lần, Ni Tháp đổi sách lược, chia một nửa nhân thủ ra bay lên không kéo lực chú ý của người cửu nguyên, kiềm chế sức chiến đấu của bọn họ, một nửa mang theo nô lệ và cốt binh cùng lặng lẽ đào đất. Mới đầu bọn họ đào rất thuận lợi, người cửu nguyên như thật sự không phát hiện ra động tĩnh, nhưng sau nửa ngày, đất đá lại rung chuyển, nơi được đào chẳng những sụp xuống, mà ngay cả nhà cửa trong thành cũng không còn lại bao nhiêu. Sau vài lần, Ni Tháp rốt cuộc cũng tổng kết được quy luật, lũ người cửu nguyên giảo hoạt đáng chết đó, bọn chúng cứ đúng giờ là tạo động đất, một ngày bốn lần, một trận nhỏ một trận lớn thay phiên, luôn sẽ có lần chấn sụp hầm. Nếu bọn gã muốn đẩy nhanh tốc độ hơn thì phải sử dụng cốt khí, mà sử dụng cốt khí có uy lực lớn tất nhiên sẽ tạo ra động tĩnh lớn, mà động tĩnh lớn thì người cửu nguyên sẽ phát hiện. Lặp đi lặp lại, Ni Tháp và Hồ Đức đều không còn biện pháp. Cốt khí của bọn gã rõ ràng lợi hại như vậy, chiến sĩ thần cốt của bọn gã cũng lợi hại như vậy, nhưng bọn gã vẫn bị áp chế triệt để, đây là chuyện chưa từng xảy ra ở Tây Đại Lục. Bọn gã như bị giam trong lồng của ma thú cấp cao, đối phương sắp xếp nhân thủ và lực lượng ở bên trên và bên ngoài lồng để áp chế bọn gã, tất cả quân lực không cần phải mạnh hơn bọn gã, nhưng dưới sự chung sức của những người này, bọn gã bị giam giữ chặt chẽ. Ngày hôm sau khi bị nhốt, Ni Tháp đã chuẩn bị giết chết tất cả các nô lệ để giảm bớt mức tiêu hao thức ăn, đồng thời tăng thêm chút đồ ăn cho bên mình. Nói ra cũng thật buồn cười, tộc hữu giác bọn gã tự nhận là đã hình thành văn minh từ lâu, sớm thoát khỏi hành vi mọi rợ như ăn thịt đồng loại, nhưng tới thời điểm sinh tử tồn vong, hành vi của bọn gã lại không khác gì bọn vô giác nhân thấp hèn mọi rợ bên ngoài. Ngay khi Ni Tháp bảo thủ hạ tập trung các nô lệ còn lại trong thành, thì Tư Tế Cửu Nguyên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Tây Đại Lục không còn khả năng chi viện cho các người bất cứ thứ gì nữa, tộc trưởng và tư tế tộc Hồng Giác đã mất tích và cả tộc rơi vào hỗn loạn, tộc Hắc Giác giả tâm bừng bừng, tộc Bạch Giác ốc còn không mang nổi mình ốc. Đúng rồi, tộc Hồng Giác chỉ còn lại một đại vu đang đau khổ chống đỡ, cả tộc Hồng Giác đều đang ngóng trông vị đại vu khác nhanh chóng trở về. Nghi Mặc vừa đến liền nói. Mi nói cái gì? Tộc Hồng Giác sao có thể chỉ còn lại một đại vu, ai đã chết? Hồ Đức đứng bật dậy. Nghi Mặc không trả lời ông ta, mà nói tiếp, Ni Tháp, tôi thừa nhận tộc hữu giác các người rất mạnh, nhưng dưới tình huống các người không có hậu viện gì và mất hết vật tư, liệu các người có thật sự đánh lại cửu nguyên không? Được rồi, dù các người có đánh hạ được cửu nguyên, nhưng các người có thể bảo đảm được việc giết chết tôi và nguyên chiến cùng với các chiến sĩ cấp 9, cấp 10 của cửu nguyên không? Mà khi những chiến sĩ cấp cao đó của chúng tôi không chết, thì cửu nguyên sẽ không tiêu vong. Mà các người xâm chiếm đất cửu nguyên, giết hại con dân cửu nguyên chắc chắn sẽ trở thành đối tượng để chúng tôi vĩnh viễn báo thù. Như thế, anh cảm thấy mình có thể kiên trì được bao lâu? Ni Tháp đè tay Hồ Đức đang muốn gọi người, uy hiếp không có tác dụng với tao đâu. Nghi Mặt lắc đầu, bình đạm nói, tôi không uy hiếp anh, lời tôi nói chỉ là sự thật. Kỳ thật, tôi muốn giết các anh rất dễ dàng, dù trên tay các anh có vũ khí có thể đồng quy vu tận với chiến sĩ cấp 10. Nhưng tôi có thể cam đoan với anh, trước khi anh kịp khởi động món vũ khí đó, tôi vẫn có đủ thời gian để giết chết anh rồi rời đi. Tôi sẽ không có bất cứ tổn thương nào, nhưng các anh thì sao? Ni Tháp lệnh cho người mang ghế dựa tới, chậm rãi ngồi xuống, vô giác nhân, mày đang đàm phán với tao. Nghi Mặt rất muốn nói không phải, rất muốn nói rằng tôi đang cho các người có cơ hội chủ động đầu hàng và cút đi, nhưng suy xét đến việc bất cứ ai cũng có tự tôn, hắn quyết định chừa chút mặt mũi cho đối phương, không sai. Anh có thể xem là tôi đang đàm phán với các anh. Ni Tháp ra hiệu cho các chiến sĩ không cần phải ra đây, cả nhìn vào mắt Nghi Mặt, nói yêu cầu của mày trước đi. Hồ Đức tức giận, Ni Tháp. Hữu giác nhân cao quý chúng ta sao có thể đàm phán với bọn vô giác nhân thấp hèn? Cho dù có chết, chúng ta cũng không thể đánh mất kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình. Ni Tháp ra hiệu bảo Hồ Đức bình tĩnh, tạm thời đừng nóng nảy. Nghi Mặt như hoàn toàn không ý thức được hắn đang bị hơn ngàn hữu giác nhân và rất nhiều cốt binh bao vây, hắn đứng ở đó, giống như đang đứng ở vườn hoa sau nhà mình, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười ấm áp. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, mời hữu giác nhân các anh rời khỏi Đông Đại Lục, về sau ngoại trừ đến thăm bạn, du lịch và giao lưu hữu hảo, các anh nếu không được cho phép thì không được bước lên đất Đông Đại Lục một bước, cũng không được phép tới gần khu vực duyên hải của Đông Đại Lục, còn việc phân chia vùng biển kỹ càng và tỉ mỉ hơn, về sau có thể bàn bạc. Hồ Đức giận tím mặt, mi là cái thứ gì? Cũng dám ra yêu cầu như vậy với bọn ta. Ni Tháp, giết nó. Nó chỉ có một mình. Nghi Mặt dùng ánh mắt chứa sự thương hại mà nhìn về phía Hồ Đức, nếu tôi dám tới một mình, ông cảm thấy tôi sẽ sợ các ông sao? Hai bài học lần trước các ông thấy chưa đủ à? Nếu tôi muốn giết chết các ông nghĩ sẽ rất khó sao? Đại Vu Hồ Đức, ông đã nghe nói về quỷ Vu Tư Thản Vô Giác Nhân chưa? Hồ Đức đang định trả lời một cách mỉa mai, chợt thấy cái tên Tư Thản có chút quen. Cẩn thận nhớ lại, vẻ mặt ông ta thay đổi. Làm đại vu của tộc Hồng Giác, tuy không biết rõ trên tay đại tư tế Hồ Liên rốt cuộc có bao nhiêu vũ lực, nhưng một ít nhân vật nguy hiểm và quan trọng, thì ba vị đại vu bọn ông ít nhiều gì cũng đã nghe qua, mà quỷ Vu Tư Thản gần như là cái tên trong truyền thuyết, bọn ông đương nhiên cũng không xa lạ gì. Người đó còn sống. Ông ta không tin. Đương nhiên. Tư Thản đại nhân chẳng những còn sống, mà anh ta còn tới Đông Đại Lục cùng tôi, trở thành một đại vu trong thần điện Cửu Nguyên. Nếu ông đã nghe qua tên của anh ta, vậy cũng biết rõ năng lực của anh ta, nếu Cửu Nguyên tôi cung cấp đủ tế phẩm cho anh ta, ông cảm thấy anh ta có thể tiêu diệt toàn bộ hồn phách các ông trong âm thầm lặng lẽ không? Giọng nói của Nghiêm Mặc rất mềm nhẹ, nhưng người ở đây, bao gồm cả tên chiến sĩ đứng xa nhất đều có thể nghe được rõ ràng. Hồ Đức siết chặt quyền trượng, nghiến răng nói, nếu bọn mi có Tư Thản, vì sao còn muốn tới đàm phán với bọn ta? Bởi vì tôi tiếc tế phẩm. Nghi Mặc không chút do dự nói. Hồ Đức không tin. Nghi Mặc thấy ông ta như vậy, biết ông ta là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ điển hình, lập tức, hắn hơi dương giọng mà nói như vui đùa, tổ thần tại thượng, tôi lấy năng lượng của tôi hiến tế, nguyện cho tất cả người tộc hữu giác nhân xung quanh đều chìm vào mộng đẹp, thời gian 2 phút. Rất nhiều người khi nghe thấy lời kỳ nguyện của Nghi Mặc đều không hiểu rõ ý hắn, Ni Tháp và Hồ Đức cảnh giác, hai người đồng thời hô lớn, cẩn thận. Giết. Chữ giết còn chưa ra khỏi miệng, bao gồm cả Ni Tháp và Hồ Đức, tất cả người tộc hữu giác đều chìm vào giấc ngủ say ngay lập tức. Rầm, rầm. Một hữu giác nhân rồi một cái hữu giác nhân ngã xuống. Mà nô lệ bị tập trung đến thì hoảng loạn, đã xảy ra chuyện gì? Nghi Mặc đi quanh nhóm nô lệ nhanh chóng vẽ một vòng tròn, rồi đá văng đám hữu giác nhân bên trong vòng tròn ra, sau đó nhảy vào giữa các nô lệ, lớn tiếng nói, mọi người nghe cho kỹ. Thời gian không nhiều lắm. Tôi đưa mọi người rời đi, không cần lo lắng, tộc nhân của mọi người đều ở Cửu Nguyên chờ mọi người. Bây giờ, tất cả mọi người đều đứng vào vòng tròn mà tôi vẽ, sau 10 tiếng đếm tôi sẽ đưa mọi người đi, mau. Các nô lệ hoảng loạn một trận, cũng may bọn họ đều đã quen nghe theo lệnh, lúc nãy còn bị tập trung đến một góc chờ Ni Tháp xử lý, nên không quá phân tán, nô lệ bên ngoài nhíp nhíp vào bên trong, tất cả đều đứng trong vòng tròn. 10, 9, 3, 2, 1, đi. Một vòng sáng lóa mắt hiện lên, cuối cùng tất cả nô lệ được đưa đến sau chiến doanh Cửu Nguyên. 2 phút đã hết, Ni Tháp là người đầu tiên mở mắt, khi não gã còn chìm trong mộng đẹp, thì thân thể gã đã lấy pháo hủy diệt ra, chuẩn bị phòng thủ. Trước mặt gã, thanh niên vô giác có tướng mạo ôn hòa hàm hậu, dáng người cao ráo đang mỉm cười với gã. Anh xem, tôi muốn giết chết các anh thật sự không khó. Hồ Đức cũng tỉnh lại, ông ta cũng nghe thấy lời nói thật không có chút khuyết đại đó. Lần này Hồ Đức không có bất cứ động tác gì, chỉ chậm rãi ngồi thẳng dậy. Các chiến sĩ té ngã cũng bò lên, bọn họ đều chìm vào một giấc mộng đẹp khó có được, nhưng trong mắt mỗi người đều có 3 phần sợ hãi. Bàn A Thần tại thượng, bọn họ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy sau khi người nọ nói bọn họ chìm vào mộng đẹp, bọn họ liền thật sự chìm vào mộng đẹp, một chút giải dụa cũng không thể làm. Nghiêm Mặt lòng nhỏ máu, cái giá của việc giả ngầu chính là tốn nhiều nguyên tinh, 2 ngày này vì cứu người. Vì dọa dẫm hữu giác nhân, số lượng nguyên tinh mà hắn sử dụng quả thực còn nhiều hơn số hắn đã sử dụng trong quá khứ. Nếu không phải vì để giữ lại thực lực và giảm bớt chiến tranh, còn vì đẩy nhanh tốc độ có thể hợp tác với tộc hữu giác, thì tội gì hắn phải phiền toái như vậy? Tôi nghĩ các anh đã xếp không ít gian tế trên Đông Đại Lục, vậy các anh cũng nên biết thủ lĩnh nguyên chiến của Cửu Nguyên chúng tôi đã vây giết một vài cao thủ ở Vu Thành như thế nào. Nói thật với các anh, đi một chuyến tới Tây Đại Lục. Năng lượng thần huyết của Nguyên Chiến đã vượt qua cấp 10, hiện giờ anh ấy muốn dìm tất cả các anh xuống dung nham dưới lòng đất cũng chỉ là việc hơi tốn chút sức mà thôi. Các anh xem, Tư Thản, tôi, Nguyên Chiến, còn có sư phụ chú Vu của tôi, Ngu Vu của tộc người cá, vân vân, đều là những người có thể tạo ra mức sát thương cực lớn đối với các anh, tuy chúng tôi cũng phải trả chút giá, nhưng so với việc tiêu diệt toàn bộ các anh, chút giá đó không là gì cả. Nhưng vì sao chúng tôi không hạ tử thủ với các anh? Mà còn tới đàm phán với các anh. Đúng vậy, tao cũng rất hiếu kỳ, nếu Cửu Nguyên bọn mày có năng lực lợi hại như vậy, sao không trực tiếp giết bọn tao đi? Ni Tháp đè sự khiếp sợ trong lòng xuống, cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại. Lần trước gã gặp tên thanh niên vô giác này chỉ cảm thấy nó là một tên tư tế nhỏ có chút cổ quái, còn bị gã kích phát công năng nô lệ cốt trong cốt thừa để khống chế, nhưng bây giờ mới qua được bao lâu, tên thanh niên vô giác này đã trưởng thành đến mức khiến Ni Tháp Hồng Giác gã không thể đả động được gì. Ni Tháp nhịn không được mà tò mò, hai tên vô giác nhân này đã làm gì ở Tây Đại Lục, chúng gặp phải chuyện gì và có được cái gì, vì sao lại thay đổi nhiều như vậy? Quan trọng nhất là, vì sao tộc Hữu Giác có nhiều cao thủ như thế mà lại không bắt được chúng, còn để chúng chạy về? Ni Tháp không dám nghĩ đến việc Ni Nhĩ Vương Anh gã và Đại Tư Tế Hồ Liên mất tích có liên quan đến hai kẻ này, nhưng gã lại theo bản năng mà cho rằng hai tên này nhất định biết cái gì đó. Tất cả Hữu Giác nhân ở đây đều đang chờ đáp án của Nghi Mặc. Nghi Mặc nghĩ nghĩ, quyết định nói thật, về phần đối phương có tin hay không, hắn không quan tâm, bởi vì tộc Hữu Giác các anh cũng là chủng tộc sống trên hành tinh này, lại còn có nền văn minh khá tiên tiến, vũ lực cũng khá mạnh. Tổ thần nói cho tôi biết, Cửu Nguyên cần liên hợp tất cả các sinh vật và chủng tộc trên hành tinh này, tập kết mọi lực lượng trên hành tinh này để đối kháng với ma thần đến từ bên ngoài bầu trời trong tương lai, chúng đã sắp đến. Gì? Tất cả Hữu Giác nhân đều trợn tròn mắt, không ai nghĩ tới Nghi Mặc sẽ nói ra một đáp án như vậy. Ni Tháp trực tiếp truy vấn, mày rốt cuộc có ý gì? Hành tinh là cái gì? Ma thần đến từ bên ngoài bầu trời là cái gì? Sao? Thần của các anh không báo cho các anh nhà. Nghi Mặc cố ý nói. Ni Tháp nhìn về phía Đại Vu Hồ Đức, Đại Vu Hồ Đức nhíu mày. Nghi Mặc lại, có lẽ các anh nên hỏi Đại Tư Tế Hồ Liên của các anh, tôi được tổ thần báo trước, vậy chắc Đại Tư Tế Hồ Liên của các người cũng được bàn A thần báo trước, có lẽ gã mất tích cũng là vì cái dự báo này. Hồ Đức cùng Ni Tháp. Làm sao bây giờ, bọn họ đã bắt đầu tin những lời hồ ngôn loạn ngữ của kẻ địch rồi. Nghi Mặc lại lôi ra bằng chứng rõ ràng cho lời của mình, hai vị đứng bên kia là thành chủ và Đại Tư Tế Trần Lão của Không Thành đi, tôi không biết Trần Lão có nhận được dự báo từ thần của mình hay không, nhưng các người đã tham gia cuộc tụ hội ở Vu Thành, hẳn cũng từng nghe lời tiên đoán cuối cùng của Vu Tượng Đại Nhân. Vu Tượng Đại Nhân tiên đoán phiến đại lục này sẽ gặp phải nguy nan lớn, chỉ khi mọi người hợp lực mới có thể thoát khỏi nguy nan. Lúc ấy chúng ta cho rằng nguy nan kia ám chỉ tộc luyện cốt, nhưng sau khi tôi trở về đã từng được Vu Tượng Đại Nhân mời, bảo tôi qua đó một chuyến, y nói cho tôi biết, nguy nan lớn trong lời tiên đoán của y không phải là tộc luyện cốt còn chưa mạnh tới mức có thể biến tất cả các sinh linh trên thế giới này thành xương trắng. Dừng một chút, Nghi Mặc lại nói, mà tổ thần cũng vì dự cảm được sắp có ma vật hiện thế, hoành hành chúng sinh, mới truyền thừa cho tôi trong mộng, bảo tôi thành lập thần điện của tổ thần để chống lại ma vật. Nói một câu không dễ nghe đó là, tất cả các chủng tộc sống trên hành tinh này, dù mạnh đến mức nào, ngay cả là cổ thần, có ai xứng được tổ thần kiên kỵ như thế? Tộc Hữu Giác các người đối với các cổ thần mà nói cũng chỉ mạnh hơn kiến một chút mà thôi. Mà ma thần đến từ bên ngoài bầu trời mới là kẻ địch lớn của tất cả các sinh linh sống trên hành tinh này, nhưng tổ thần e ngại quy định của thần giới, không thể trực tiếp nhúng tay vào chiến tranh của thế gian, vì thế, chúng ta chỉ có thể tự mình đối phó với những ma thần kia. Mà bọn chúng đã cách chúng ta không còn xa. Thành chủ Không Thành và Tư Tế Trần Lão nhìn thoáng qua nhau, trao đổi suy nghĩ mà chỉ có bọn họ mới hiểu được trong mắt nhau. Ni Tháp gật gật đầu với Hồ Đức, ý bảo lời Nghi Mặc nói đều là thật. Không cần thành chủ Không Thành nhiều lời, mật thám mai phục trong cuộc tụ hội ở Vu Thành đã sớm báo lại mọi chuyện xảy ra trong cuộc tụ hội cho gã biết, huống chi, lời tiên đoán cuối cùng của Vu Tượng là chuyện rất quan trọng. Lúc ấy gã cũng cho rằng nguy nan lớn mà Vu Tượng nói chính là chỉ tộc luyện cốt bọn gã, nhưng hiện giờ nghe Nghi Mặc giải thích như vậy, suy nghĩ của gã liền dao động. Hồ Đức nhìn về phía Ni Tháp, dùng ánh mắt hỏi, anh tin lời nó? Ni Tháp rất muốn nói rằng mình không tin, nhưng sau khi Nghi Mặc bày ra thực lực của mình, bao gồm cả gã, chỉ sợ mỗi một Hữu Giác nhân đứng ở đây đều nghĩ, người Cửu Nguyên rõ ràng có thể giết sạch bọn họ nhưng lại chịu thả cho bọn họ rời đi, vì sao? Việc có thể khiến Cửu Nguyên lợi hại như thế mà vẫn kiềm chế thù hận, buông tha cho kẻ thù xâm lược mình, ngoại trừ lý do bọn họ hợp tác với tộc Hữu Giác có lẽ có thể đối phó với kẻ địch lợi hại hơn, hình như không còn lý do nào khác. Tao cần chứng cứ. Làm sao tao mới biết không phải là mày sợ bọn tao muốn đồng quy vu tận với tụi mày? Có lẽ mày và thủ lĩnh của mày cùng đám chiến sĩ cấp 10 kia có thể thoát được, nhưng bọn Cửu Nguyên khác thì sao? Và các sinh linh trên mảnh đất này thì sao? Kỳ thật Ni Tháp đã tin hơn phân nửa. Vẻ mặt Nghi Mặc trở nên lãnh đạm, kỳ thật tôi không quan tâm các anh có tin hay không, tôi cũng không biết sau này khi ma thần đến từ bên ngoài bầu trời kéo tới, các anh sẽ ra sức chống lại ma thần hay trở thành gánh nặng kéo chân sau, Nguyên nhân lớn nhất mà tôi không giết các anh, nói ra chắc các anh không tin đâu, chẳng qua tôi không muốn làm khó đệ tử tô môn của mình mà thôi. Các anh muốn tự bạo, muốn đồng quy vu tận với chúng tôi, tùy. Nói đến đây thôi, không ai cản các anh đi chết đâu. Cáo từ. Hoang đã. Thái độ Nghi Mặc càng lãnh đạm, càng không quan tâm, thì đám người Ni Tháp lại càng tin vào lời Nghi Mặc. Bọn tao chỉ muốn một bằng chứng chứng minh lời mày nói thôi, cho bọn tao thời gian, nếu bọn tao liên hệ được với Đại Tư Tế Hồ Liên, nếu ngài ấy nói. Hồ Liên đã mất tích, làm sao tôi biết khi nào thì các người có thể liên hệ được với gã, hay các người muốn chờ ở chỗ này mãi. Nếu các người muốn ở lại, chúng tôi cũng sẽ không ngăn cản, có điều, để phòng ngừa các người lại quấy rối sau lưng, tôi sẽ cho người tới canh chừng, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không tốt bụng đến mức cung cấp thức ăn và vật dụng sinh hoạt cho kẻ địch, để xem các người chịu được tới khi nào. Đám người Ni Tháp đương nhiên không muốn tiếp tục bị cầm tù ở đây, cho bọn tao một chút thời gian để suy xét, một ngày, không, nửa ngày là được. Ra ngoài trước, chờ sau khi rời khỏi đây, bọn gã mới có nhiều đường sống. Nghi Mặc bỗng nhiên nói, nếu các người không tin, tôi có thể cho các người xem một thứ, thứ kia được truyền lại từ 12 vị cổ thần. Nó sẽ nói cho các người biết, từ thời thượng cổ, ma thần cũng đã tới đây, mà 12 vị cổ thần chính là vì đối phó với những ma thần đó nên mới cùng nhau tủng lạc. Ni Tháp, Hồ Đức và đám người không thành nhất tề biến sắc. Có điều, để lấy thứ này còn cần chút thời gian. Nghi Mặc giơ tay, ý bảo bọn họ đừng vội, để biểu đạt thành ý của tôi và tầm quan trọng của chuyện này, tôi có thể mời tất cả các thế lực mà Cửu Nguyên có thể liên hệ trước mắt đến đây, cùng giáp mặt trao đổi việc này. Trước khi dẫn người đến, đó sẽ là thời gian cho các người suy xét, hy vọng các người có thể nghĩ kỹ trong khoảng thời gian đó, ở lại chờ chết, hay trở về Tây Đại Lục chỉnh đốn lại lực lượng của mình. Mặc Vu nói xong những lời đó liền đi mất. Nhưng chưa đến 15 phút sau, hắn lại trở lại, và thật sự mang theo đại diện của các thế lực lớn nhỏ trên Đông Đại Lục, vì thế mà sự tình biến thành như bây giờ. Quảng trường bị động đất chấn nứt nhờ thủ lĩnh Cửu Nguyên tùy ý phất tay một cái liền khôi phục trở lại, hơn 2.000 người. Cứ như vậy mà chia làm hai phe lớn, một trái một phải đối mặt nhau. Trên rìa vách núi gió lạnh từng cơn, bên dưới lại ấm như xuân về. Hai bên đề phòng lẫn nhau, nhất thời không có ai mở miệng nói chuyện. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 588, tộc hữu giác bại lui. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Vậy tiếp theo chúng ta nên nói tới việc các anh bồi thường cho Đông Đại Lục rồi. Ni Tháp nhìn hơn ngàn người Cửu Nguyên xung quanh, dùng vẻ mặt đanh chặt để che giấu sự khiếp sợ trong đáy lòng. Thủ lĩnh và Tư Tế Cửu Nguyên là hai kẻ điên. Bọn chúng thật sự đưa các thế lực Đông Đại Lục tới, hơn nữa, dựa theo hình ảnh và tin tức mà mật thám truyền lại, những người trước mắt cả đều có địa vị không thấp trong các thế lực, dù thủ lĩnh của các thế lực đó không tới, nhưng Tư Tế và những tộc nhân ưu tú đều tới. Nếu gã thật sự nhất quyết sử dụng pháo hủy diệt, thì người nơi này có 89 phần 10 sẽ không thoát được. Đến lúc đó. Không đúng, Cửu Nguyên nếu dám đưa những người này đến, nhất định là đã chuẩn bị tốt, nếu gã dám động thủ, các thế lực trên Đông Đại Lục có 9 phần sẽ không trách tội Cửu Nguyên, ngược lại, có khả năng sẽ vì phẫn nộ mà liên hợp với Cửu Nguyên cùng tấn công Hữu Giác Nhân, thậm chí là tấn công Tây Đại Lục. Đến lúc đó Vô Giác Nhân có thể đánh hạ được Tây Đại Lục hay không tạm thời không nói, nhưng hai tên kia của Cửu Nguyên nhất định sẽ trở thành người thống nhất Đông Đại Lục. Thật đúng là ngoan độc. Quả là một kế sách liều lĩnh không sợ chết. Ngông cuồng như vậy, độc kế này có lẽ cũng chỉ có chiến sĩ ma vượt quá cấp 10 mới có thể đạt được. Ni Tháp nghĩ đến đây lại càng không dám sử dụng pháo hủy diệt, Mặc Vu kia và thủ lĩnh Cửu Nguyên nhất định có biện pháp thoát khỏi pháo hủy diệt, nếu không, bọn chúng đã không dám làm như thế. Nếu không thể giết thủ lĩnh và Tư Tế Cửu Nguyên, vậy gã và đại vu Hồ Đức cùng ngàn chiến sĩ Hữu Giác Nhân hy sinh thì có ý nghĩa gì? Vừa nhìn, liền thấy trong lòng Mặc Vu còn có một đứa trẻ. Ý nghĩ đồng quy vu tận của Ni Tháp lập tức bị xóa nhòa gần hết. Dưới vu thuật của Mặc Vu Cửu Nguyên, những người được đưa tới đây cũng không đoán ra được suy nghĩ của hai người bọn hắn. Mới đầu bọn họ cho rằng Nghi Mặc và Nguyên Chiến muốn lợi dụng bọn họ để đối phó với Hữu Giác Nhân, nhưng sau đó, không có ai hạ bất cứ mệnh lệnh nào, mà Hữu Giác Nhân đối diện cũng chỉ đề phòng nhìn bọn họ. Tới bây giờ, mọi người đều rất mơ hồ. Bầu không khí quá quái dị, đám người Lưu Diễm muốn gây sự cũng giữ im lặng vào lúc này để chờ đợi thời cơ tạo phiền toái cho Cửu Nguyên. Thù Nghệ dẫn theo các chiến sĩ đỉnh Việt ung dung thông thả đi đến cạnh Nghi Mặc. Mí mắt Nguyên Chiến nhảy mạnh hai cái, thật ấu trĩ mà vươn tay kéo Nghi Mặc về phía mình, sau đó rút mặt sát ra ghim xuống đất. Trong chớp mắt, mặt đất phía sau hai người mọc lên một chiếc vương tọa thật lớn. Ni Tháp không biết sao mình lại nghĩ đến hai chữ vương tọa, nhưng khí thế của chiếc ghế kia thật sự rất giống, bên dưới còn có bậc tam cấp to rộng. Không chỉ Ni Tháp, mà hầu hết những người ở đây đều có cái cảm giác này, khí thế của chiếc ghế kia quá bá đạo. Nghi Mặc cười, vung tay, trên ghế liền có thêm một tấm thảm lông dày, chỉ nhìn thôi đã thấy rất thoải mái và êm ấm rồi. Nguyên Chiến kéo Nghi Mặc cùng ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống, liền có mười mấy khe nứt lấy Nguyên Chiến làm trung tâm mà lan ra bốn phía, trong nháy mắt, mặt đất bằng phẳng liền nứt ra như cái bàn cờ. Biến hóa vẫn chưa kết thúc, dưới lòng đất truyền đến tiếng vang, mọi người cảm thấy có rung chấn nhỏ. Hữu Giác Nhân căng thẳng nhìn về phía Ni Tháp và Hồ Đức. Ni Tháp giơ tay, ý bảo mọi người đừng hoảng sợ, đám Vô Giác Nhân đối diện như cũng đang không biết phải làm sao, nhưng gã vẫn thầm chuẩn bị tốt để bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động pháo hủy diệt. Phòng ngừa tư tế cửu nguyên lật lọng. Đứng vững, đừng té đấy. Nguyên Chiến nhẹ nhàng ném ra một câu. Tụi nhỏ Tiểu Hắc, Tô Môn đã sớm chạy đến bên cạnh Nghi Mặc, chú Vu, Tư Thản và các lãnh đạo cấp cao khác đều đứng ở hai bên trái phải của hai người, các chiến sĩ cửu nguyên khác thì xếp thành hình cánh quạt phía sau hai người. Nguyên Chiến còn tạo ghế cho chú Vu và các lãnh đạo cấp cao bên mình cùng với những nhân vật quan trọng của thế lực khác. Các sứ giả nhìn ghế đá đột nhiên mọc lên ở phía sau. Chỉ có thể tỏ vẻ cảm ơn với Nguyên Chiến, về phần kinh ngạc vì độ chính xác đối với năng lực khống chế đất của Nguyên Chiến thì đều giấu kỹ trong lòng. Hình như ấm lên rồi. Có người phát hiện ra nhiệt độ trong hố trời nhanh chóng tăng lên. Đó là cái gì? Có người sợ hãi kêu ra tiếng. Cẩn thận! Đó là dung nham. Người nào tinh mắt chỉ liếc một cái đã nhận ra. Dung nham đỏ sệt chảy ra từ lòng đất. Nhanh chóng lấp đầy những cái khe như bàn cờ kia, nhiệt độ trong hố trời nhân tạo càng tăng lên, băng tuyết chồng chất xung quanh bắt đầu tan ra. Dù là địch hay ta, tất cả mọi người đều muốn cách xa những khe chảy dung nham đó, bao gồm cả người hỏa thành. Nhiệt độ của dung nham. Lưu Diễm nhìn về phía chiến sĩ cấp cao nhất và lợi hại nhất bên mình, người nọ thầm lắc đầu với ông ta, khống chế lửa và khống chế dung nham là hai chuyện khác nhau, nếu hắn ta rơi vào trong có lẽ sẽ không chết nhanh, nhưng cũng không cách nào sống lâu. Điều đáng sợ nhất là, có thể dẫn ra dung nham, nhưng sau khi dẫn ra thì phải khống chế như thế nào lại rất khó. Chiến sĩ Hỏa Thành bao gồm cả những chiến sĩ cấp cao và Vu Giả có kiến thức, tất cả đều dùng ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi và sùng bái mà nhìn về phía Nguyên Chiến. Có ai lại không sùng bái cường giả? Đây là năng lực gần với bán thần đi. Phì! Dung nham trong khe đột nhiên phun trào, rồi động lại giữa không trung. A a! Có tiếng kêu sợ hãi, ai nấy đều lo né tránh dung nham đang cô động trên không. Ni Tháp siết chặt nắm tay, binh lính của bọn gã dù đã được huấn luyện nhưng gặp phải loại nguy hiểm đột ngột này sao có thể bình tĩnh được. Một vài chiến sĩ đứng bên ngoài rối loạn, sau đó thấy dung nham không rơi xuống, tất cả Hữu Giác Nhân đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Cửu Nguyên bên này đương nhiên cũng hoảng loạn trong chốc lát. Thủy thị điều khiển nước và chiến sĩ khống chế băng đều ra đòn tấn công. Nguyên Chiến đè tay xuống. Dung nham như những binh lính đã được thuần phục, chỉnh tề và an tĩnh mà trở lại trong khe nứt, chậm rãi lưu chuyển như nước. Ni Tháp trừng Nguyên Chiến và Nghi Mặc, cảm thấy mình đã hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong, hai tên Vô Giác Nhân kia chỉ ngồi ở đó mà đã mang đến cho bọn gã áp lực vô tận. Tao biết tụi mày lợi hại rồi, không cần phải bày năng lực ra như vậy đâu. Ni Tháp châm chọc. Nguyên Chiến đang nắm nghĩa tay của tư tế đại nhân nhà mình, chậm rãi nâng mí mắt. Các người có chắc là không cần tôi triển lãm thực lực của mình không? Ni Tháp nghẹn họng, vậy cái mày vừa làm là cái gì? Nguyên Chiến rất thành thật nói, vốn dĩ tôi tính trong lúc mớ ngủ dùng dung nham giết chết các người, tin tôi đi, các người sẽ không cảm giác được bất cứ đau đớn gì đâu, có lẽ sẽ cảm thấy hơi nóng một chút, nhưng lúc sau các người sẽ không cảm giác được gì cả. Hữu Giác Nhân, đậu má. Thật ác độc. Chỉ tiếc là... Nguyên Chiến xoa xoa mấy đầu ngón tay của người yêu. Tỏ vẻ thật tiếc nuối mà nói, tiếc là tư tế đại nhân của tôi nói tổ thần không thích giết chóc, muốn cho các người một cơ hội làm lại lần nữa. Trời biết Hữu Giác Nhân lúc này rất muốn hô lớn một câu, bọn tao không hiếm lại gì cái cơ hội này đâu. Khai chiến. Hữu Giác Nhân bọn tao muốn chơi tới cùng với tụi mày. Nghi Mặc đúng lúc mở miệng trấn an, người đã tề tụ đông đủ, vậy chúng ta nói đến chuyện Hữu Giác Nhân rời khỏi Đông Đại Lục đi. Đám người Lưu Diễm thay đổi sắc mặt. Hữu Giác Nhân định rời khỏi Đông Đại Lục. Có điều, nếu bọn ông là hữu giác nhân, dưới tiền đề không muốn đồng quy vu tận, chỉ sợ cũng sẽ không làm gì được hai người này. Nguyên Chiến cười nhạo, có gì mà nói, ma thần từ bên ngoài bầu trời sắp đến, chuyện chúng ta phải làm không biết nhiều bao nhiêu, ai mà kiên nhẫn nói chuyện với đám hữu giác nhân này. Một câu, ở lại thì chết hết, hoặc còn sống mà cút xéo, các người chọn đi. Ni Tháp, bọn mày luôn miệng nói có ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, nhưng... Nguyên Chiến không đợi Ni Tháp nói xong thì đã mất kiên nhẫn mà cắt lời gã, hữu giác nhân, có phải tụi mày hiểu lầm cái gì rồi không? Bọn tao không cần biết có ma thần hay không, thì tụi mày cũng không có bất cứ khả năng nào thắng nổi Cửu Nguyên. Tư tế của tao nhắc tới ma thần với bọn mày, nói trắng ra là chẳng qua muốn chừa chút mặt mũi cho bọn mày, chứ chủ yếu vẫn là vì đệ tử tô môn của em ấy. Nếu không thì bọn mày tưởng mình sẽ sống được đến bây giờ sao? Hữu giác nhân chiến sĩ kêu gào không phục. Câm miệng. Ni Tháp rống lên. Tất cả các hữu giác nhân đều ngậm miệng lại, đừng thấy bọn họ kêu gào hăng hái như vậy, kỳ thật trong lòng bọn họ đều biết rõ lời thủ lĩnh Cửu Nguyên nói chính là sự thật. Ni Tháp cũng vì biết rõ điểm này nên mới không muốn thủ hạ kích thích tên thủ lĩnh mọi rợ vừa thấy liền biết tính tình không tốt lắm kia. Tụi mày thật sự thả bọn tao đi. Ni Tháp nhắm mắt lại. Ni Tháp. Hồ Đức khẽ gọi. Ni Tháp bước chân nặng nề, đi đến bên cạnh cái khe, chiến sĩ bảo hộ của gã vội vàng đuổi theo gã. Tộc hữu giác bọn tao không hề bại. Nghiêm mặt cao giọng, việc này không liên quan gì đến thắng thua. Ma thần đến từ bên ngoài bầu trời là kẻ địch chung của mọi sinh linh trên hành tinh này, càng kết thúc sớm chiến tranh không cần thiết, chúng ta mới có thể sớm chuẩn bị. Ni Tháp đại nhân, đại vu Hồ Đức, tôi chân thành hy vọng hai vị trở về Tây Đại Lục để có thể mau chóng trấn an tộc hữu giác đang hoảng loạn, hợp sức với chủng tộc có trí tuệ trên Đông Đại Lục, các đại lục khác, trên đảo và dưới đáy biển. Chỉ khi mọi người chung tay hợp sức mới có khả năng đánh bại ma thần, bảo vệ nhà của chúng ta, hành tinh của chúng ta. Khoan đã. Nhóc con, ma thần đến từ bên ngoài bầu trời và hành tinh mà cậu nói rốt cuộc là cái gì? Người hỏi là ông lão Phong Ngữ. Nghiêm mặt ấy nấy cười với ông lão Phong Ngữ, hắn vẫn luôn không có thời gian để thích việc này với các nhân vật quan trọng bên mình, người trước mắt biết chuyện ma thần mới chỉ có chú Vu, Tư Thản cũng nhận được ký ức truyền thừa của cổ thần giống Ngu Vu. Việc này nói ra thì rất dài, chuyện về ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, tôi nghĩ một vài chủng tộc trí tuệ cổ xưa ít nhiều gì cũng biết đến một chút. Nhất là những người đã tiếp nhận ký ức truyền thừa của cổ thần. Nghi mặt chậm rãi kể rõ lịch sử đại chiến của cổ thần với ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, dù hắn đã cố gắng tóm tắt, nhưng vừa kể liền kể tận một tiếng đồng hồ. Mọi người nghe như nghe chuyện ngày xưa, không ít người còn lộ ra vẻ mặt chưa đã thèm. Vì đặc tính văn hóa phát triển, các truyền thuyết cổ xưa mà những thế lực và chủng tộc lưu truyền xuống tới nay đều cực kỳ giản lược, nào có miêu tả sống động được như Nghi mặt. Nghi mặt quan sát vẻ mặt của mọi người, cũng không ép bọn họ tin ngay, hắn chỉ đưa ra tin tức như vậy, để mọi người biết là có chuyện như vậy, dù sao thì cũng không ai biết đám người ngoài hành tinh đó rốt cuộc khi nào thì tới hành tinh bàn cổ. Lúc đảo mắt qua người không thành, trong đầu Nghi mặt chợt có cái gì lóe qua, nhưng linh cảm thoáng hiện lên lại biến mất quá nhanh, hắn không thể bắt được đúng lúc. Sao Mi lại biết chuyện này? Chẳng lẽ Mi cũng tiếp nhận ký ức truyền thừa của cổ thần? Nét mặt Lưu Diễm đầy vẻ không tin mà chất vấn. Nghi mặt. Không, tôi không tiếp thu ký ức truyền thừa của cổ thần, tôi chỉ được tổ thần truyền thừa và báo trước thôi. Chứng cứ đâu? Lưu Diễm thấy hữu giác nhân thế mà lại thật sự từ bỏ Cửu Nguyên, có ý muốn rời khỏi Đông Đại Lục, không khỏi sốt ruột. Nếu hữu giác nhân cứ vậy mà rời đi, thì sau này ai tiếp tục cung cấp cốt khí cấp cao cho bọn ông? Ai có thể ngăn chặn Cửu Nguyên phát triển, thậm chí là tiêu diệt nó? Mắt thấy cơ hội để Hỏa Thành trở về thời vinh quang ngày xưa sắp biến mất. Lưu Diễm nóng nảy. Có phải Cửu Nguyên bọn Mi đã sớm cấu kết với tộc hữu giác rồi hay không? Sao lúc trước, tộc hữu giác không chút lưu tình với các thế lực khác, mà vừa mới đánh tới Cửu Nguyên lại chỉ vây chứ không giết? Hiện giờ thì vì hai câu của bọn Mi mà rời khỏi Đông Đại Lục, mà Nghi mặt Mi còn nhận một tên hữu giác nhân làm đệ tử. Đây là âm mưu. Nhất định là Cửu Nguyên bọn Mi muốn xưng bá Đông Đại Lục, đã lập ra âm mưu với tộc hữu giác trước. Tuy mọi người ở đây đều biết Lưu Diễm có lẽ là đang càng quấy, nhưng không thể phủ nhận rằng lời Lưu Diễm nói ra thật sự rất đúng. Ni Tháp cười như không cười mà nhìn về phía Nghi Mặc và Nguyên Chiến, muốn xem bọn họ giải quyết như thế nào. Thậm chí gã còn nảy ra ý định xem có nên thuận theo lời Lưu Diễm mà làm bộ thân thiết với Cửu Nguyên không. Nét tàn bạo chợt lướt qua mặt Nguyên Chiến. Nghi Mặc cầm ngược lại tay hắn, gật đầu nói, đúng vậy, ông nói không sai, đây là âm mưu, Cửu Nguyên chúng tôi đã sớm kết đồng minh với tộc Hữu Giác, lần này dẫn các người qua đây cũng là vì tiêu diệt các người một lần luôn. Mọi người dạy ra. Thiệt hay giả? Lưu Diễm cũng sửng sốt, sau đó là mừng rỡ, mi thừa nhận. Mọi người nghe thấy chưa? Cửu Nguyên mới là đại địch của chúng ta, chúng ta. Bọn mi có thể làm gì? Chú Vu nhìn ông ta cười âm hiểm. Nghi mặt rất nghiêm túc mà nói với Ni Tháp, bạn hiền, vì để âm mưu của chúng ta sớm ngày được thực hiện, trước tiên xuống tay với Hỏa Thành, thế nào? Các anh chỉ cần tấn công bọn họ, tôi có thể cam đoan Cửu Nguyên tôi và các đồng minh của Cửu Nguyên tuyệt đối sẽ không ra tay với các anh, càng sẽ không chi viện Hỏa Thành. Lập tức, tất cả những ai đứng gần người Hỏa Thành vội vàng dạt ra một bên. Đám người Lưu Diễm đơn độc đứng trong một ô vuông bị chia bởi khe dung nham, mặt mày xanh mét, tức giận trừng Nghi Mặt. Ni Tháp cũng không rõ Nghi Mặt rốt cuộc là đang nói giỡn hay chỉ đơn thuần đe dọa Hỏa Thành, cả không muốn bị Vô Giác Nhân nắm mũi dắt đi, liền không để ý tới hắn. Nghi Mặt làm lơ vẻ mặt của người Hỏa Thành, nhẹ nhàng vỗ tay, trở lại chuyện chính, chư vị, để chúng tôi nói trước đi. Ni Tháp đại nhân, nếu các anh đã đồng ý rời khỏi Đông Đại Lục, vậy tiếp theo chúng ta nên nói tới việc các anh bồi thường cho Đông Đại Lục rồi. Cái gì? Ni Tháp và toàn thể Hữu Giác Nhân ở đây đều hoài nghi lỗ tai mình, bọn gã đã nhẫn nhục như vậy mà rời khỏi đây, thế nhưng đám Vô Giác Nhân vô liêm sỉ và giảo hoạt đó còn muốn đòi bồi thường. Nghi Mặt chậm rãi nói, tôi nghĩ cái từ này dùng rất hợp, các anh giết nhiều sinh linh trên Đông Đại Lục của chúng tôi như vậy, nếu cứ thế mà phủi mông bỏ đi, chỉ sợ bất kỳ ai trên Đông Đại Lục cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy. Đương nhiên, nếu các anh đồng ý cho chúng tôi phái người qua Tây Đại Lục của các anh đánh giết và cướp bóc một phen, rồi bình yên rời đi, vậy các anh cũng có thể không cần phải bồi thường. Lần này Đại Vu Hồ Đức cười khẩy trước, được thôi, ta đồng ý với Mi, chỉ cần bọn Mi dám tới Tây Đại Lục, chỉ cần bọn Mi có thể sống đến khi bọn ta cho rời đi mới thôi, bọn Mi tưởng muốn đánh giết cướp bóc trên Tây Đại Lục như thế nào cũng được à. Ồ, nói vậy là các người không chịu bồi thường, nhưng đồng ý cho chúng tôi dùng hành vi tương tự để tự đền bù cho mình. Hồ Đức ngẫm lại những lời này hai lần, cảm thấy không có vấn đề gì, mới ngạo nghễ gật đầu, đúng. Rất tốt. Nghi Mặt mỉm cười, lấy ra một thứ gì đó không nhìn ra vật liệu, nói miệng không có bằng chứng, lấy khế ước làm chứng. Vừa lúc hôm nay có nhiều thế lực trên Đông Đại Lục như vậy, Nghi Mặt tôi đại diện Cửu Nguyên, nguyện ký khế ước bồi thường với đại vu tộc Hữu Giác của Tây Đại Lục. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 589, là một lần với tôi đi. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đây là bản khế ước mà tôi dùng vu thuật tạo ra, sau khi người lập khế ước nhỏ máu lên, nếu dám vi phạm thì sẽ bị vu thuật trừng phạt. Ni Tháp theo bản năng mà cảm thấy bất ổn, muốn cự tuyệt. Nhưng Nghi Mặt sao có thể buông tha như vậy, sao, đại vu tộc Hữu Giác cao quý các người định nói mà không giữ lời. Hay các người tính bồi thường tổn thất cho Đông Đại Lục và Cửu Nguyên? À, đúng rồi, nếu các người chọn việc bồi thường, để phòng ngừa các người quỵt nợ, chúng tôi phải giam những nhân vật quan trọng của các người lại, chờ khi bồi thường được đưa tới rồi mới có thể thả các người rời đi. Đại Vu Hồ Đức, ông xem, ông với Ni Tháp đại nhân ai ở lại đây? Hồ Đức và Ni Tháp không ai muốn ở lại cả. Hồ Đức đưa mắt ra hiệu cho Ni Tháp, hai người tới gần, Hồ Đức lấy cốt khí đề phòng nghe lén ra, nói nhỏ, hiện giờ chúng ta xem ra đã không còn cách nào ở lại Đông Đại Lục nữa, nhưng những người chúng ta sắp xếp vào chỉ cần không bại lộ, thì về sau vẫn sẽ có cơ hội trở lại. Hiện giờ quan trọng nhất là nhanh chóng trở về xem trong tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà chỉ cần chúng ta có thể bình an trở về, thì khế ước mà tên Vô Giác Nhân kia nói, chúng ta thực hiện hay không chẳng phải vẫn là do chúng ta tự quyết định sao? Chỉ cần bọn chúng dám đến, chúng ta liền. Ni Tháp cứ cảm thấy phiến đá khế ước kia không đơn giản như vậy, nhưng vì bản tính cao ngạo mà bị Đại Vu Hồ Đức làm lay động, từ tình nguyện đồng quy vu tận đến vội vã trở về, gã không phản bác gì ý kiến của đối phương. Ni Tháp và Hồ Đức lại thương lượng thêm vài câu rồi mới cất cốt khí đề phòng nghe lén đi, dương giọng nói với Nghi Mặt, người Cửu Nguyên, muốn bọn tao ký khế ước cũng được thôi, nhưng bọn tao chỉ ký với Cửu Nguyên chúng mày. Những kẻ khác của Đông Đại Lục muốn bọn tao bồi thường, thì đánh bại bọn tao trước rồi lại nói. Hay là Cửu Nguyên chúng mày có thể đại diện cho toàn bộ Đông Đại Lục? Khi Ni Tháp nói những lời này còn cố ý nhìn đám người Thủy Thị và Tùng Sinh. Thủy Thành, Mộc Thành, và cả Âm Thành, không ít nơi bị Hữu Giác Nhân gây tổn thật nghiêm trọng,